Chương 546, cây ổ. Đồng hồ lớn. Vân búng tay. Sáu càng cầu toàn đặt, vừa nghe đến cái âm thanh này, phản ứng đầu tiên của cây ổ không là cao hứng, mà là ngoài ý muốn cùng khẩn trương. Nàng đã sớm biết cặt tồn tại, nhưng là trong lòng hắn, một mực đều cho rằng hắn chẳng qua là siêu thần học viện nhất giới học sinh, thực lực đính thiên cũng bất quá cùng Lương Băng một cái trình độ, nhưng là nàng thật sự không nghĩ tới, cắt lại có thể vô thanh vô tức lẻn vào hệ thống của mình, cùng chính mình triển khai đối thoại vốn là nghĩ xong tốt hỏi. Thăm một chút cắt ý đồ, nhưng khi nhìn tên kia mặc trường bào tuyết ra mỹ nữ chính sững sờ mà nhìn chính mình, tẩy ổi trong lòng lại xông ra một cơn lửa giận. Hôm nay rốt cuộc là thế nào, mọi chuyện không thuận chuyện gì, ngạc nhiên cổ quái người đều dám mạo phạm đến nàng cái này trên đầu thiên sứ chi vương đến rồi thần thánh lĩnh vực, giết cho ta, quát lạnh một tiếng, bay ở trước người tẩy ổi trên người cả gù dạ nhất thời xuất hiện đại lượng xiềng xích dám túc ngân, đưa nàng bó đến si tờ sao. Sau đó, tẩy ổi mắt sáng lên, đếm không hết ngân dực liền từ trong cơ thể cả gù dạ toát ra, mình cả người máu bắn tung tóe. Cả gù dạ dường như lại cũng không chịu nổi, thoáng cái từ không trung rơi xuống. Hừ, đối với thí thần cấp vũ khí ngân dược lực sát thương cực có lòng tin, cây ố lạnh rên một tiếng, buồn bực trong lòng chi khí cuối cùng tuyên tiết chút ít. Lúc này, nàng mới đem tinh lực chuyển tới trên người cát, ở trong ý thức trầm giọng hỏi, các ngươi lại có thể vô thanh vô tức phá vỡ ta thiên nhận hệ thống tường lửa, cùng ý thức của ta trực tiếp đối thoại, thật sự là đến ta thật không nghĩ tới. Tại đã biết trong vũ trụ còn có nhân vật như ngươi cạt, a nữ vương, cái ổ ngài quá khen. Chuyện vừa rồi cũng là bất đắc dĩ, mặt đối với những người ngoại lai này, ngài tồn tại là không thể thiếu. Cho nên, ta đang cứu xuống ngài đồng thời, cũng chỉ đành dùng loại phương pháp này cùng ngài câu thông, hy vọng ngài không nên phiền lòng. Cây ô, cứu ta ngươi làm sao cứu ta làm sao không biết cạt, mới vừa rồi tên nữ tử mới xuất hiện kia, nắm giữ một loại không gian hệ dị năng nào đó. Ta phát giác bên người ngài không gian dị động. Tại bên dưới vạn phần nguy cấp, ta không thể làm gì khác hơn là dùng một loại phương pháp nào đó định trụ ngài vị trí không gian, khiến cho nàng không cách nào đem ngài chuyển tới không gian khác đi. Nếu như có mạo phạm ngài địa phương, ta ở chỗ này trịnh trọng thỉnh cầu tha thứ của ngài. Đem ta chuyển tới không gian khác định trụ không gian của ta. Nghe thấy lời nói của các, thầy ồ chỉ cảm thấy một trận giận cả tóc gáy. Nàng chính là đã biết vũ trụ mạnh nhất thần, nhưng là ở nơi này nữ nhân thần bí cùng trước mặt cát, dĩ nhiên cũng làm giống như một cái dê con đợi làm thịt, sống còn đều đang là quyết định bởi với như nở dê người kha cờ rất nhanh. Nàng liền nghĩ đến mới vừa Lương Băng nhắc tới tù trung thân, ngay lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, gắt gao nhìn chăm chú vào vô cùng. Ngạc nhiên Lương Băng lúc này nội tâm hoàn toàn là tan vỡ đấy, thật vất vả ký cái khế ước bản thân. Mời tới cứu binh lại thoáng cái liền cho cái ổ dây nhìn lấy nằm trên đất không nhúc nhích cả gù dạ, Lương Băng hận không thể tức miệng mắng to ngươi như vậy thức ăn, hại chết chính ngươi cũng được, lao nương ta cũng bị ngươi hại chết á. Lương Băng xem ra ta lúc trước đều là xem thường ngươi, cái ổ trong con ngươi toát ra vẻ dữ tợn, còn có một tia sát ý nàng nhìn lấy cơ hồ đều muốn phát. Run Lương Băng, nói một cách lạnh lùng. Ngươi mới vừa nói tù trung thân là có ý gì, các ngươi chuẩn bị đem ta chuyển tới địa phương nào đi? Những thứ này thần đều là nơi Na Ô đảo nhô ra. Ngay ta y nàng nói chuyện đồng thời, trong hư không đã toát ra chừng mấy chỉ to lớn ngân dực, đem Lương Băng quấn ở trung ương, chỉ lát nữa là phải đâm xuống đưa nàng cắt thành từng miếng. Mới vừa mọi người phen này động tác liên tiếp, mau có như điện chớp để cho núp ở phía sau thiên sứ lãnh cùng thiên sứ ngạn nhìn. Đến mục huyễn thần mê, cơ hồ cho là chính mình đang nằm mơ, nhưng là khi các nàng nhìn thấy, vốn đang là chiếm hết thượng phong đám người Lương Băng, thoáng cái chết, chạy đã chạy, chỉ còn mấy người bọn hắn bị xiềng xích gám túc ngân trói kẻ xui xẻo bị ở lại chờ chết, trong lòng toàn bộ đều tràn đầy tuyệt vọng. A ha ha ha, ngoài dự đoán của mọi người, thiên sứ lánh bỗng nhiên nở nụ cười, cuối cùng thậm chí cười nước mắt đều nhanh chảy ra. Lúc này, trong lòng tràn đầy lửa giận cái ổ cũng chú ý tới tiếng cười của nàng. Đồng thời, cũng nhớ lại thiên sứ lãnh trước phát ra phản nghịch nói như vậy, nhìn lấy thiên sứ lãnh, cây ố dùng giọng nói lạnh như băng hỏi, a có gì đáng cười, vẫn là nói ngươi là bởi vì lập tức liền phải bị chính nghĩa thẩm phán, cho nên bị sợ điên rồi sao? Chính nghĩa thẩm phán sao? Ha ha, những lời này nghe thật quen tai đây. Cả ngươi đều bị xiềng xích gám túc ngân bó đến si tờ sao mà? Thiên sứ lãnh dài mới thở ra một hơi, lạnh nhạt nói, ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Một chút đạo lý đơn giản trước lại vẫn nghĩ không thông. Chẳng qua là cho là thân là thiên sứ, liền hẳn là đang cùng tà ác trong chiến đấu chết trận, nhưng là bây giờ có lẽ, tà ác không tà ác cùng ta có quan hệ gì đâu, ta dựa vào cái gì liền hẳn là đi chết được, ngươi nói rất hay. Tây ố lạnh rên một tiếng, nhìn thiên sứ lánh một chút trên người bốn con cánh chim, nàng lại nhìn lướt qua lương băng, trong lòng nhất thời tràn đầy cảm giác nguy cơ. Dưới cái nhìn của nàng, lương băng không biết làm rơi ra cái gì vậy, không chỉ có thể để cho thiên sứ hình thái phát sinh thay đổi, thậm chí còn có thể cải biến thiên sứ suy nghĩ, loại kỹ thuật này nếu như thông dụng mở ra, đối với chính nghĩa trật tự của nàng tạo thành uy hiếp quả thật là lớn đến khó có thể tưởng tượng. Trong lòng sát ý bay lên, trừ còn chuẩn bị tạm thời lưu lại lương băng người sống lấy cung cha hỏi ở ngoài, cây ổ chuẩn bị đem thiên sứ lãnh cùng cái đó phản nghịch thiên sứ ngạ. Hết thể thanh lý môn hộ ngay ta y nàng muốn phát động thần thánh lĩnh vực, đem hai tên phản nghịch này toàn bộ dùng ngân dược lại thành thị tiết. Thời điểm bỗng nhiên một người nam nhân xuất hiện tại bên người của lương băng, vừa nhìn thấy mặt của người đàn ông này, lương băng thiếu chút nữa thì muốn khóc ra thành tiếng. Nhân viên quản lý, nhanh tới cứu ta nha con bịt này á, hôm nay ngươi hoàn toàn là tự làm tự chịu. Vẫn không để ý tới lương băng, trước nhìn một chút còn nằm trên đất giả chết cả gù dạ, đưa ra mang lên tay phải ỉn phải ý tỷ con nét, hướng về phía thiên sứ lãnh cùng thiên sứ ngạn chỉ một cái hô. Sau lưng các nàng nhất thời xuất hiện một đạo vòng xoáy màu xanh ra trời, thoáng cái liền đem hai nữ đều nuốt sống. Sau đó, Vân nhìn một chút cau mày theo dõi hắn cậy ồ, trên mặt nở một nụ cười, lạnh nhạt nói, dùng sức mạnh của đồng hồ lớn định trụ không gian bên người nàng sao, thú vị chẳng qua là cát, đồng hồ lớn của ngươi chống đỡ được cái này sao. Lời còn chưa dứt, Vân đưa tay phải ra, ỉn phải ỉ tỉ gồn nẹt ba viên ỉn phải ỉ tỉ gệm tất cả đều sáng lên nhắm ngay cậy ồ, liền đánh ra một cái búng tay ba.